Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 12, lang nhân tộc Vương Đình. Hạ, ngoặc kép, đối phương rốt cuộc là người nào? Ở Bắc Kinh thành phố trên phế tích, một nơi nham thạch to lớn thổ bảo điểm định cư, nơi này là lang nhân tộc Vương Đình vị trí, mặc dù lang nhân tộc là dân du mục. Nhưng là tương đối mà nói, lang nhân tộc chung mấy cái trọng yếu chủng tộc, tỉ như cẩu đầu nhân trận đầu chủng tộc ngao đầu tộc, sài đầu nhân trận đầu chủng tộc bái đầu tộc, đầu sói đầu người chiến chủng tộc lang thần tộc, mấy cái này chủng tộc một loại đều có cố định lâu đài. Dĩ nhiên, lang thần tộc cũng xưng là vương tộc, bọn họ lâu đài chính là lang nhân tộc Vương Đình. Mà lang nhân tộc rời đi đất vô chủ sau, bọn họ cái này đại hệ liệt bộ lạc, xuất hiện địa phương chính là ở châu Á cùng Trung Á địa khu. Phổ biến đều là ở thảo nguyên, sa mạc này ba chỗ, mà lang nhân tộc, vương tộc, lang thần tộc, bọn họ liền chọn lựa rồi Bắc Kinh thành phố phế tích như vậy một nơi địa phương. Thực ra phế tích cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì phải dọn dẹp phế tích yêu cầu bọn người sói tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Bất quá lang nhân tộc là chiến đấu chủng tộc. Bọn họ lao động trên căn bản đều là do nô lệ hoàn thành. Ngoại trừ bát đại chủng tộc, cùng hai ba cái phi thường khó dây vào kỳ dị chủng tộc trở ra. Lang nhân tộc ít ỏi sợ bất kỳ chủng tộc nào. Bọn họ có thể tù binh loại khác tộc tới làm đầy tớ vì bọn họ công việc. Sở dĩ chọn Bắc Kinh thành phố phế tích nguyên nhân, chính là lang nhân tộc thực ra rất thông minh, đặc biệt là vương tộc lang thần tộc. Bọn họ là viễn cổ bách tộc chung trước nhất sử dụng vây công chiến trận chủng tộc. Nếu không phải tính toán thánh linh loại vật phi phàm chiến lực, như vậy bọn họ sức chiến đấu ở chiến trận phụ trợ cùng thêm được hả? Cơ hồ lấy bách so một lần lệ cùng chơi tộc chống lại. Dĩ nhiên, đó là chỉ thiên tộc không trạng thái bay hạ. Nhưng là đây đã là phi thường kinh người tỷ lệ. Trời mới biết toàn bộ thiên tộc mới tổng cộng hơn 300 cái tộc nhân. Mà lang nhân tộc lại có 40 vạn kiện nhi. Mặc dù, trong đó có hơn 30 vạn đều là cẩu đầu nhân cùng sài đầu nhân. Bất quá cái này cũng cơ hồ đặt lang nhân ở bát đại cường tộc bên dưới đệ nhất chủng tộc địa vị. Cái địa vị này không riêng gì lang nhân tộc sức chiến đấu. Còn bao gồm rồi bọn họ thông minh. Khi bọn hắn phát hiện Bắc Kinh thành phố phế tích lúc. Liền thử bắt phụ cận nhân loại. Hơn nữa tra hỏi cùng hút bọn họ linh hồn sau. Biết nhân loại lại thừa kế trong truyền thuyết Tam. Văn minh. Mặc dù nhân loại cũng không biết cái kia tộc tồn tại, nhưng là lang nhân tộc Vương Đình trong ghi chép lại rõ ràng chỉ ra cái kia tộc văn minh tình huống cùng những người trước mắt này loại sáng tạo văn minh rất là tương tự. Chính là bởi vì phát hiện một điểm này, lang nhân tộc cũng không có bởi vì nhân loại nhỏ yếu liền coi thường bọn họ văn minh, nô dịch bọn họ, thức ăn bọn họ. Nhưng là cũng không ảnh hưởng lang nhân tộc đối với nhân loại văn hóa khẳng định. Đặc biệt là ở biết trước mắt cái này diện tích cực kỳ bát ngát phế tích. Là này phương nhân loại quốc gia thủ đô sau. Lang nhân tộc Vương Đình bên trong phát tới mệnh lệnh. Bắt Bắc Kinh thành phố chung quanh hết thảy nhân loại. Đồng thời đào Bắc Kinh thành phố. Nghênh đón lang nhân Vương Đình đến. Cứ như vậy. Lang nhân tộc bắt đầu ở Bắc Kinh thành phố chung quanh phế tích tiến hành nhân loại đại bắt. Không riêng gì bắt ẩn núp nhân loại tự do, càng là từ còn lại chủng tộc nơi đó uy bức lợi dù. Từ trong tay bọn họ lấy được nhân loại, thậm chí còn vì vậy tìm được Bùi Kiêu tỉnh lại lúc gặp được cái kia ải nhân tộc. Hứa hẹn lấy loại khác tộc nô lệ tới trao đổi nhân loại nô lệ. Chỉ bất quá những thứ kia ải nhân sắc mê tâm khiếu. Trời mới biết bọn họ rõ ràng là ải nhân, lại cứ thiên về thích vóc người so với bọn hắn càng cao nhân loại nữ tính. Nếu không Bùi Kiêu lúc ấy thì sẽ không cứu nhiều người như vậy loại. tất cả đều sẽ bị lang nhân tộc cho đổi đi. Đương nhiên rồi, trong lúc này xảy ra nhân loại người báo thù sự kiện, một cái tay cầm truyền kỳ trường thương loại vũ khí nhân loại thánh linh ở phụ cận Bắc Kinh sau khi xuất hiện, tàn sát hết rồi hắn gặp được mấy cái lang nhân tộc đại hình bộ lạc, bao gồm cẩu đầu nhân, bao gồm sài đầu nhân, cũng bao gồm đầu sói nhân, thậm chí ngay cả truy lùng hắn hai cái lang nhân tộc thánh linh cũng tiêu diệt rồi. Chuyện này cũng đưa tới lang nhân tộc Vương Đình cao độ coi trọng. Chỉ bất quá làm lang nhân tộc Vương Đình vừa mới rời đến Bắc Kinh thành phố phế tích bất quá một tuần lễ thời gian, còn chưa kịp tiếp tục phái ra thánh linh đuổi bắt cái kia nhân loại người báo thù. Đột nhiên, tai họa ngập đầu đã hạ xuống đến bọn họ trên đầu. Lang nhân chi vương, Hán Bạt Ni Khiếu Nguyệt. Hắn mặt đầy xanh mét nhìn trước mắt mấy cái lang thần tộc tinh nhuệ thám báo. Mấy cái này tinh nhuệ thám báo câu đều là lang thần tộc cái này trong vương tộc tinh nhuệ chiến lực. Đem người cầm đầu càng là thực lực gần nhau truyền kỳ cường giả. Arista đem Khiếu Nguyệt đấu khí vận hành lúc, cơ hồ chính là đao thương bất nhập đại sứ hình tượng từ. Đã từng càng là ở đất vô chủ bên trong cùng yêu tinh nhất tộc lúc chiến tranh. Hắn một người một ngựa một người xông vào yêu tinh tộc Vương Đình Trung. Đem yêu tinh tộc chấn tộc thần thú xích điểu trứng cho ô nhiễm 12 viên. Cho tới bây giờ yêu tinh tộc xích điểu thần thú cũng chỉ có ít ỏi hơn 20 chỉ. Cơ hồ cũng đã không thể cùng lang nhân tộc tiến hành bất kỳ đối kháng. Người này có thể nói không thể bỏ qua công lao, cũng là trong tộc nhận định có khả năng nhất đột phá đến truyền kỳ cấp, thậm chí tiến hóa thành thánh linh cường giả. Nhưng là bây giờ, Arista quỳ dưới đất, hoặc giả nói là co quắp trên mặt đất, nếu không phải bên cạnh hắn hai cái bộ hạ nâng đỡ đến hắn, khả năng hắn liền quỳ cũng quỳ không yên. Cái kia một thân đẹp đẽ da lông đã hoàn toàn không có. Không phải là đốt chọi, cũng không phải bị rút cọng lông, mà là liền da cùng lông toàn bộ cho lột đi xuống. Là, bây giờ Arista cả người đều là máu đỏ bắp thịt, trên người hắn liền một tia da thịt cũng không có, triệt để bị đã lột ra. Arista gắt gao cắn hàm răng, hắn là như vậy kiên cường, thống khổ như vậy, hắn lại là liền hừ cũng không rên một tiếng. Chỉ là cắn chặt răng, mép một đạo máu tươi không ngừng chảy ra. Hán Bạt Ni Khiếu Nguyệt con mắt híp, đó là con mắt của lang, mang theo hung ác, mang theo tàn bạo. Hắn cơ hồ là thấp giọng gào thét hỏi, không có nghe rõ ta hỏi cái gì không? Đối phương rốt cuộc là người nào? Arita chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn mình vương, một tên truyền kỳ cấp cường giả. Trong cơ thể linh hồn đã sắp muốn ngưng tụ thành hình. Chỉ cần nhiều hơn nữa mấy trăm năm công phu, nhiều hơn nữa hút một ít linh hồn, như vậy thì có thể trở thành lang nhân tộc đồ đằng. Lang nhân tổ tông, giống như kia hơn 10 người tổ tông như vậy, vĩnh hằng bất diệt, nhưng là, đối phương là nhân loại. Arita lại cúi đầu đến, hắn không muốn để cho người khác thấy hắn con mắt. Bởi vì hắn biết rõ mình trong đôi mắt khẳng định còn lộ ra sợ hãi. Hắn cũng không phải là giống như người bên cạnh tưởng tượng mạnh như vậy nhịn đau khổ không lên. Tiếng là đàn ông, là nam nhân, là dũng sĩ tượng trưng. Cũng không phải như vậy, mà là bởi vì hắn sợ hãi, cho tới bây giờ liền chết còn không sợ hắn. Khi nhìn đến cái kia nam nhân trong nháy mắt, hắn thật sợ. Song phương giao thủ liền trong nháy mắt cũng không có. Đối phương trực tiếp sử dụng tinh thần chàng đối với hắn tiến hành áp chế. Hơn nữa kia tinh thần chàng chi cường đại, liền hắn tại chính mình tộc mấy cái mạnh nhất lão tổ tông bên trong cũng không có thấy qua. Hơn nữa, nhân loại kia lại cũng không có nuốt hồn, mà là trực tiếp đem mấy cái trước chạy tới cấp thấp thánh linh cho bắt đầu cháy rừng rực rồi. Trời ạ, đây chính là thánh linh a. Một khi nuốt hồn, thực lực trời mới biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Hơn nữa đây chính là thánh linh thiêu đốt a. Một khi thiêu đốt, trừ phi bị người cấp cứu viện đi xuống, nếu không đem một mực gào khóc thống khổ, cho đến đem hoàn toàn thiêu đốt không chút tạp chất mới thôi. Mặc dù bên trong cơ thể ngươi linh hồn còn không có hoàn toàn ngưng tụ, nhưng là ta vẫn có thể mang ngươi ý thức cùng tàn hồn cho lùng bắt đi ra. Cho ngươi cũng cùng bọn hắn đồng thời thiêu đốt. Bất quá ta muốn mấy người các ngươi trở về đái thoại. Nói cho các ngươi biết vương, ta cho hắn 6 giờ, dùng các ngươi lời nói, ngay tại lúc này bầu trời này chóp đỉnh Thái Dương, hoàn toàn hạ xuống khi đó, nếu ta còn không nhìn thấy các ngươi thả ra toàn bộ bị các ngươi nô dịch, nhốt nhân loại, ta đây sẽ đem các ngươi lang nhân tộc cho diệt tộc. Các ngươi trở về đi thôi. Bùi Kiêu đúng là nói qua những lời này. Bất quá hắn nói cũng phải phi thường bất đắc dĩ, bởi vì lúc trước hắn ít nhất có mấy trăm danh tộc nhân bị giết chết. Ở Bùi Kiêu dẫn kia mấy ngàn người đi tới Bắc Kinh thành phố sau, hắn cơ hồ không có làm bất kỳ chờ đợi cùng an bài, lập tức liền chạy về rồi Bắc Kinh thành phố khu vực trung ương. Lập tức liền muốn đạp bằng này lang nhân tộc, dù sao phía sau hắn kia mấy ngàn người bên trong ít nhất có gần 1.000 người yêu cầu lập tức liền được trị liệu. Bọn họ hoặc là tàn tật, hoặc là bị thương, hoặc là thân thể cực độ suy yếu, hoặc là chảy máu quá nhiều, còn có bệnh ngoài da, cùng thân thể bị nhiễm. Bọn họ đều cần lập tức đến đủ loại châm dược chữa trị. Mỗi kéo một ngày, tiếp theo có mấy tên thậm chí còn mười mấy tên nhân loại chết đi. Hắn không kéo nổi, cho nên đơn giản an bài một chút này mấy ngàn người, để cho bọn họ ẩn núp đến phụ cận một nơi cao ốc trong phế tích sau. Hắn liền bước lên Bắc Kinh thành phố phế tích trên lãnh địa. Hắn lúc này mới phát hiện lang nhân tộc Vương Đình giải rác là có chút kỳ quái. Ngoại trừ tối trung ương Vương Đình đại trướng trở ra, chung quanh lại có tốt hơn một chút tái dùng nham thạch, cốt sắt tường đổ, đất sét, gỗ thô xây dựng đứng lên thổ sơn trại pháo đài, mà nhiều chút thổ sơn trại pháo đài tất cả đều là lang nhân tộc Vương Đình chi nhánh bộ lạc. Kết quả chính là Bùi Kiêu còn không có đi sâu vào đến phế tích sâu bên trong, liền bị một đám lang nhân tuần tra đội phát hiện, tiếp lấy, đương nhiên là trực tiếp huyết tẩy hiện trường, nếu không vẫn có thể có cái gì khả năng. Bất quá cũng vì vậy, mấy con vài trăm người kích thước lang nhân tộc bộ đội xuất hiện, đồng loạt vây công hướng Bùi Kiêu, mà Bùi Kiêu cũng biết, lang nhân tộc nơi đó rất có thể có cái gì tầm xa liên lạc công cụ, có thể để cho một cái Vương Đình bộ lạc xảy ra chuyện. Còn lại bộ lạc là trong vòng thời gian ngắn tham dự cứu viện. Cho nên kết quả, tự nhiên lại vừa là một phen huyết tẩy. Cuối cùng chỉ có mấy chục xem thời cơ nhanh hơn lang nhân tộc chạy trở về. Mà Bùi Kiêu cũng là không thèm để ý chút nào. Gần đây tìm một cái sơn trại trực tiếp đạp bằng. Bất quá nhưng ở cái sơn trại này bên trong ra nhiều chút sự tình. Trong sơn trại tự nhiên có hơn 1.000 người loại bị quyển dưỡng. Mà ở Bùi Kiêu đối với lang nhân tộc đại khai sát giới lúc, những thứ kia còn không có bị giết lang nhân tộc binh lính lại lao vào đến nhân loại trong đám. Cứ như vậy đối với nhân loại tiến hành đại đồ sát. Kết quả chính là làm Bùi Kiêu đem bọn họ tất cả đều giải quyết từ. Ít nhất có một nửa nhân loại bị những lang nhân tộc đó binh lính giết chết. Cái này làm cho Bùi Kiêu tại chỗ thiếu chút nữa bảo tàu. Cho nên ở hơn 10 phút sau đó, ba gã lang nhân tộc nhập ma cấp linh hồn người lúc chạy tới. Hắn trực tiếp đem này ba gã lang nhân tộc linh hồn người cho điểm thiên đăng. Chính là cái loại này trực tiếp đem linh hồn cho đốt kỵ pháp. Chỉ cần Bùi Kiêu không ra tay, như vậy thì chỉ có tìm thực lực mạnh hơn Bùi Kiêu người mới có thể đủ cứu bọn họ. Nếu hắn không làm môn liền đem ở nơi nào vĩnh cửu gào khóc cùng thống khổ, liên tưởng tử đều là không thể. Tiếp đó, Bùi Kiêu vì để tránh cho phát sinh nữa loại này lang nhân tộc gặp phải tuyệt cảnh, lập tức liền chu diệt nhân loại sự tình. Cho nên hắn chỉ có thể thả lại đi theo ở ba gã lang nhân tộc linh hồn người sau lang nhân thám báo. Để cho bọn họ trở về nói cho lang nhân nơi này vương đình chuyện xảy ra. Cũng để cho lang nhân tộc có thể trước đem hắn các tộc nhân đem thả trở về tới. Ít nhất liền Bùi Kiêu từ trước những thứ kia dị tộc trong miệng có thể thôi toán đến. Lang nhân vương đình trong tay ít nhất có gần 50 ngàn nhân loại. Thậm chí càng nhiều. Hắn tuyệt đối không thể để cho người nhân loại này bị tàn sát xuống. Hơn nữa lúc này hàng vạn hàng nghìn không thể có một chút xíu thả mềm mại. Trước hắn cũng tàn sát qua mấy cái lang nhân tộc bộ lạc. Bất quá những lang nhân tộc đó bộ dáng tựa hồ cùng trước mắt những thứ này lang nhân có chút bất đồng, nhìn càng giống như là cẩu hoặc là sói, mà trước mắt những thứ này lang nhân tộc chẳng những dáng cao lớn hơn một ít, đã có gần như 3 mét tả hữu thân cao, hơn nữa tựa hồ nhìn càng phải khát máu cùng hung tàn một ít, gặp phải tuyệt cảnh lúc lại còn biết giết nhân loại tới cho hả giận. Đây đều là hắn bất ngờ, có thể tưởng tượng được lang nhân tộc hung tàn, còn có bọn họ trí khôn. Có lẽ, những thứ kia sát lục nhân loại lang nhân tộc, chính là muốn hắn như thế như vậy ném chuột sợ vỡ bình. Là vương đình chuẩn bị sẵn sàng kéo ra thời gian, nếu hắn không là một đường truy sát tới, lang nhân tộc tổn thất cũng quá lớn, giỏi một cái hung tàn cùng bộ tộc có trí tuệ. Bùi Kiêu cũng không nói Bùi Kiêu ngồi ở cái kia bị hắn hủy diệt ngoài sơn trại. Yên lặng suy nghĩ liên quan tới lang nhân tộc biện pháp giải quyết lúc. Giờ phút này lang nhân tộc vương đình đã là xích mích thiên. Bởi vì Arista trở về đái thoại đồng thời, cũng sắp Bùi Kiêu thực lực mang về cho lang nhân tộc chung. Một cái cao cấp thánh linh, hơn nữa rất có thể là cao cấp nhất cao cấp thánh linh. Lang nhân tộc vương đình tối trung ương nơi, một tòa lớn vô cùng ví ra trong lều, là tên là linh hồn tổ tiên miếu địa phương. Cái này ví ra lều vải là lang nhân tộc lớn nhất kiêu ngạo. Bởi vì này khối lớn vô cùng ra là một con thái cổ hùng tính kim long ra. Truyền thừa tự lang nhân tộc huy hoàng nhất thứ hai kỷ nguyên thời kỳ. Cụ bị phòng ngự truyền kỳ vũ khí công kích năng lực. Cũng có thể đề cao ở bên trong miếu thánh linh sức khôi phục. Là lang nhân tộc tam đại trấn tộc chi bảo một trong. Ở nơi này cái long bì trong lều. Hơn 20 danh lang nhân tộc linh hồn người y theo thực lực. Bối phận vân vân ngồi yên đồng thời. Mà ở chót nhất cử đi. Chính là lang nhân tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Lang nhân tộc vương hán rút ra ni. Khiếu nguyệt. Hán Bạt Ni Khiếu Nguyệt lúc này cung kính nói, các vị các tổ tiên, các người cảm thấy nhân loại kia thật là cao cấp thánh linh sao? Ngồi ở Hán Bạt Ni Khiếu Nguyệt trên những lang nhân tộc đó thánh linh môn. Sau khi nghe đều là sắc mặt một mảnh xanh mét, đặc biệt là ngồi ở địa vị cao nhất thượng bốn gã lang nhân tộc thánh linh. Bọn họ con mắt cũng híp lại, cái này là lang nhân tộc. Hoặc có lẽ là đầu sói nhân thói quen, làm bọn họ híp mắt lại lúc tới, hoặc là đại biểu sắp chiến đấu, hoặc là đại biểu phẫn nộ, hoặc là đại biểu thận trọng. Trong bốn người này một người trong đó nói, không sai, nếu là y theo Arista cách nói, nhân loại kia đúng là cao cấp thánh linh, nhưng là phải nói là cao cấp thánh linh đỉnh, đây cũng là có hơi quá. Dù sao Arista là một liền truyền kỳ cũng không có đi đến vật phàm. Hắn còn chưa có tư cách đi nhận thánh linh mạnh yếu. Hán Bạt Ni Khiếu Nguyệt liên thanh ứng thị. Hắn trong lòng cũng là thoáng thanh tĩnh lại. Nhưng là hắn còn không có buông lỏng xong. Bên cạnh một cái cấp thấp xài đầu nhân thánh linh nhưng là buồn bực khó chịu nói. Lão Tổ Tông, cho dù đối phương không phải là cao cấp thánh linh đỉnh. Nhưng là làm một cao cấp thánh linh, cũng là rất lực lượng đáng sợ rồi. Chúng ta cấp thấp thánh linh đối mặt hắn lúc, sẽ phi thường bị động a. cái kia nói chuyện đầu sói nhân linh hồn người nhất thời giận dữ đến đạo. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đường đường nhất tộc hướng đi một người bồi tội? Y theo hắn cách nói đem nhân loại nô lệ toàn bộ giao ra. Mặc dù đệ ngũ kỷ kết thúc, nhân loại đáng nên diệt, nhưng là nếu là có thể số lớn nô dịch nhân loại, đưa bọn họ văn minh đè ép tới, chúng ta liền thừa kế nhân loại kia chưa từng đoạn tuyệt đại khí vận. Đây là ta tộc ngàn vạn năm tới lớn nhất kỳ ngộ. Đại trưởng lão nói không chừng liền có thể nhờ vào đó đột phá đến thánh hồn mức độ. Như vậy chúng ta cũng có thể chen người cường tộc nhóm. Chẳng lẽ cái này ngươi không biết sao? Cái kia xài đầu nhân nhất thời cúi đầu xuống. Nhưng là hắn cũng không úy kỵ. Dù sao hắn là như vậy thánh linh. Mặc dù là cấp thấp thánh linh. Nhưng là bên trong tộc quyền lực cũng không yếu. Cho nên hắn trực tiếp nói. Mặc dù là như thế, nhưng là lần này sự tình cũng phải thật tốt giải quyết a. Tam trưởng lão, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Thiên tộc cùng tinh linh tộc đã xuất hiện đối với nhân loại hành động đề nghị. Hơn nữa cũng không phải là nô dịch, mà là tiếp cận với dung hợp. Dung hợp mặc dù thấy hiệu quả chậm, hơn nữa tệ đoan nhiều, nhưng là lại có thể tiếp nhận nhân loại phần lớn khí vận. Cho nên ngược lại cho là bởi vì chúng ta không ngại cũng học tập một chút bọn họ. Lời này vừa ra, bao gồm Hán Bạt Ni Khiếu Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Trước một mực không lên tiếng tối thượng vị giả, đó là một tên cả người màu bạc da lông đầu sói nhân. Hắn trợn mở con mắt hỏi, đề nghị gì? Ngươi nói thẳng đi ra. Chúng ta lang nhân tộc không cần vòng vo. Sai đầu nhân linh hồn người gật gật đầu nói. Không bằng chúng ta cũng sắp nhân loại gia nhập vào chúng ta người làm tộc như thế nào. Trước những nô đó dịch nhân loại các ngươi cũng nhìn thấy chứ. Bọn họ chế tạo được vũ khí. Ngoại trừ không có ma pháp thuộc tính. Đem phẩm chất lại vượt qua xa ải nhân tộc. Hơn nữa theo bọn họ từng nói. Đó bất quá là cấp thấp nhất vật liệu thép, cũng chính là thiết đi. Ngược lại ta không hiểu, nhưng là ta biết, nếu là có thể cho những vũ khí này thêm vào linh hồn máu thịt, như vậy tuyệt đối có thể trở thành thượng hạng ma pháp vũ khí. Cho nên, làm cho nhân loại trở thành chúng ta người làm tộc như thế nào? Nhân loại kia cao cấp thánh linh cũng không có thể trở thành chúng ta chiến lực sao? Người chung quanh đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Thật lâu sau, đều là từ từ nhỏ nở nụ cười. Cả kia tối thượng vị giả cũng là mỉm cười không ngừng. Gật đầu liên tục đạo. Không sai, nên như thế. Một cái như thế mềm yếu chủng tộc có thể may mắn trở thành chúng ta lang nhân tộc người làm tộc. Đây là cấp cho bọn họ thiên đại vinh hạnh. Cũng coi là chúng ta lang nhân tộc đối với bọn họ văn minh một loại khẳng định đi. Như vậy, Hán Bạt Ni Khiếu Nguyệt, người phái người đi nói cho nhân loại kia. Chúng ta làm cho nhân loại trở thành chúng ta người làm tộc. Để cho hắn gia nhập vào lang nhân tộc thánh linh hội nghị trong đoàn. Cấp cho hắn nhị đẳng trưởng lão vinh dự danh xưng. Ta muốn hắn hẳn sẽ hài lòng chưa? Hán Bạt Ni Khiếu Nguyệt cũng là mừng rỡ. Hắn bận rộn đứng lên lớn tiếng nói, ta nhất định hoàn thành đại trưởng lão phân phó. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài lều đi tới. Mà lúc này, cách mặt trời xuống núi, ước chừng còn có 2 giờ tả hữu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.